chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3483, chương 3394, ta không phải cố ý. Người ở đây bản đế bảo vệ, thức thời xéo đi nhanh lên, câu nói này theo huyết tổ trong miệng nói ra, vô cùng bá khí, nghiêm chỉnh không đem đến từ thượng đế cấm khu thần để ở trong mắt. Phía dưới bối rối người nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng rực nhìn về phía huyết tổ. Nhất thời cảm động đến rơi nước mắt lên. Nhìn xem, đây chính là mình cổ giới đại đế. Nói chuyện đều như thế bá khí lộ ra. Đều như thế dễ nghe. Vương Đại Đông thấy thế. Nghĩ thầm vị này chính là giết người như ngóe. Xem nhân mạng như cỏ rác. Như vậy sảng khoái đáp ứng. Chỉ sợ là bởi vì tiếu thần nói chuyện. Đột nhiên, Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia khom người người da trắng nhìn về phía hắn. Chuẩn xác là nhìn lấy trong tay hắn ánh mắt. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng. Trương tay nắm lấy cái kia đoạt được cái kia tiết đế xương lão giả. Đại đế, cứu mạng, lão giả bối rối gào thét. Cái này không trung đột nhiên nổ tung. Cái kia tiết thần cốt rơi vào hắn ngón tay. Chui vào hắn lưng bên trong. Trong lúc đó, hắn khom người thân thể liền thẳng thẳng lên. Ánh mắt bế nghễ nhìn về phía huyết tổ. Khiêu khích, huyết tổ ánh mắt ngưng tụ. Hắn đã buông lời. Đối phương vẫn là ngay trước hắn mặt giết người. Quả thực cũng là không để hắn vào trong mắt. Rất tốt, rất tốt. Bản đế nhiều năm không đi thượng đế cấm khu. Xem ra các ngươi đã quên bản đế tồn tại. Huyết tổ tức giận vô cùng. Quanh thân đứng dậy trải rộng ra đến. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm phong vân lôi động. Huyết sắc tầng mây cuồn cuộn mà đến. Lôi đình nổ vang, giống như địa ngục. Huyết tổ máy móc thức đứng thẳng người. Cái kia gấp nhắm mắt đang chậm rãi mở ra. Chỉ là híp mắt ra một cái khe hở. Tất cả mọi người nhịp tim đập không khỏi gia tốc. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia người da trắng chủ thần mí mắt khẽ run rẩy, dường như giống như gặp quỷ vòng quanh khác thánh chủ bỏ chạy. Tốc độ quá nhanh, có thể so với sao băng. Cái này thì xong. Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Một vị phía Tây chủ thần thế mà tại trước mắt bao người. Không có chút nào tôn nghiêm cụp đuôi đi. Tất cả mọi người vuốt mắt. Thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Vương Đại Đông nhìn lấy huyết tổ. Huyết tổ đôi mắt nhắm lại. Khôi phục như cũ trạng thái. Hắn lúc này mới hiểu. Nguyên lai huyết tổ con mắt còn lại cũng không phải là mù a. Nguyên lai huyết tổ nói qua. Hắn con mắt này nếu là mở ra, tòa thành này người đều phải chết, cũng không phải là nói ngoa. Tiếu thần lấy lại tinh thần, liền bị huyết tổ cầm đi lên, để sau nội lực khẽ quấn, xương máu vòng quanh Vương Đại Đông cùng hắn rời đi nơi này. Tống Vân trừng mắt, kém chút lóe ra một câu đại đế, còn có ta à, hắn nhìn bốn phía, mặt không biểu tình rời đi. Người khác cũng đều từ rời đi, sợ cái kia thượng đế cấm khu chủ thần giết một cái hồi mã thương. Thoáng cái, to lớn tiên quỳnh bán đấu giá liền không có một ai. Vô cùng quạnh quẽ, phủ thành chủ sâu ra biệt viện bên trong. Huyết tổ bình chân như vậy nhiều nghiêng dựa vào ghế. Sắc mặt cứng ngắc nhìn lấy hắn phía trước tiếu thần. Nói đi, trường sinh tiên môn. Tiếu thần thân thể lắc một cái, lạch cạch một chút quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, lớn lớn lớn đế, tiểu nhân không biết, huyết tổ trong mắt nhất thời bắn ra sát ý, dọa đến tiếu thần vội vàng nói, nhưng là tiểu nhân biết một số liên quan tới trường sinh tiên môn tin tức. Huyết tổ cười lạnh, bỗng dưng có chỉ huyết thủ nắm bắt tiếu thần cái cổ. Không cần nói là dám lừa gạt bản đế lập tức đưa ngươi cùng ngươi gia tộc thế lực toàn diện diệt trừ. Tiếu thần dọa đến thân thể, sụi lơ, đại đế không thể nhục, nhục lấy hẳn phải chết. Cho hắn 1 triệu cái lá gan hắn cũng không dám giấu giếm. Đại đế, tiểu nhân không dám giấu giếm, như có nửa phần hư giả, tiểu nhân nguyện trời chu đất diệt. Tiếu thần thề, Vương Đại Đông mặt sắc ngưng trọng lên. Tiếu thần cái này tùy ý thật đúng là đầy đủ độc. Ngươi nói, huyết tổ lúc này mới buông tay. Tiếu thần thở dốc nói, trước đây không lâu, ở trung ương khu vực truyền đến trường sinh tiên môn tin tức. Cổ giới đều chư vị đại đế cùng thượng đế cấm khu các đại chủ thần đều tập trung ở trung ương thiên giới, triển khai đại chiến, liền thương khung đều cho xé rách. Huyết tổ gật đầu, bầu trời dị trạng hắn đã phát hiện. Sau đó thì sao? Tiếu thần nghe vậy, xem như buông lỏng một hơi. Nói tiếp, thực cái kia ánh mắt tốt, cái kia đế xương đều là thượng đế cấm khu vị chủ thần kia. Ánh mắt hắn là bị Lăng Thiên Đế móc ra. Đế xương cũng là lão nhân gia ông ta rút ra. Huyết tổ cau mày nói, trách không được bản đế cảm thấy cái kia phong ấn quen thuộc như vậy. Tiếu thần cười ngây ngô, nào dám xen vào, bọn họ hiện tại đều ở trung ương khu vực. Huyết tổ hỏi, tiếu thần gật đầu, tốt, ngươi có thể lăn. Tiếu thần vội vàng cười hì hì lui ra môn. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vương Đại Đông lúc này lại gần, cười hì hì nói ra, lão đầu, cái này con ngươi để cho ta cảm giác có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là vì cái gì? Lão tử nào biết được? Cút nhanh lên đi cho lão tử làm kính mắt. Huyết tổ muốn một chân đem Vương Đại Đông ước lượng mờ, nhưng cứng ngắc chân mới đá ra. Vương Đại Đông đã nhanh như chớp lưu. Vương Đại Đông xoa xoa ngứa ánh mắt, đồng tử dần dần biến thành xanh biếc, thì cùng trong tay hắn đế mắt giống như đúc. Hắn nghĩ đến, muốn là đem cái này đế mắt luyện hóa vào trong mắt mình. Chính mình hóa đá bí thuật chỉ sợ liền đại đế cũng có thể hóa đá trong nháy mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đại Đông đem cái kia đế mắt để ở một bên. Xuất ra huyền quang tinh khối này giống như pha lê đồng dạng thạch đầu. Huyết tổ ánh mắt thuộc về lão thị, mà kính lão thuộc về thấu kính lồi. Ở mức độ rất lớn làm cho hắn thấy rõ ràng một số. Làm kính lão cũng không khó khăn. Đem huyền quang tinh mài thành một cái thấu kính lồi. Trước cho huyết tổ thử. Thử rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hắn độ dày. Chỉ là, cái này độ dày có chút nghiêm trọng a. Một đầu ngón tay độ dày a. Cái này cỡ nào nghiêm trọng a? Huyết tổ mang lên ánh mắt, nhất thời thì lòng sinh hoan hỉ. Mẹ a, thế giới này biến đến cũng quá rõ ràng. Vương Đại Đông, tiểu tử ngươi làm tốt. Huyết tổ cười ha hả hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với Vương Đại Đông tay nghề phi thường hài lòng. Tới, đem cái kia đế mắt lấy ra. Bản đế phụ trợ ngươi luyện hóa. Huyết tổ tâm tình thật tốt. Cả người cũng biến thành hòa ái lên. Vương Đại Đông nghe xong, cái này cảm tình tốt. Nhớ ngày đó hắn vì luyện hóa côn bằng nội đan thế nhưng là trăm cay nghìn đắng. Còn có Long Châu, lần kia đều không phải là dùng mệnh tại luyện hóa. Có huyết tổ vị này đại đế giúp đỡ, luyện hóa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vương Đại Đông, người con mắt này rất không tệ a. Xanh biếc để bản đế đều có chút rung động. Xem ra tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít a. Vương Đại Đông lúng túng cười, xuất ra cái kia còn tại chuyển động đế mắt. Huyết tổ cũng không nhiều lời, phun ra một miệng nồng đậm huyết khí quấn tại cái kia đế trên mắt. Cái kia đế mắt nhất thời hóa thành một đạo lưu quang rót vào Vương Đại Đông mắt phải. A, Vương Đại Đông không khỏi hét thảm một tiếng, cảm giác toàn bộ mắt phải đều muốn bị đốt thành tro bụi. Tiểu tử, một vị đại đế ánh mắt cũng không phải dễ luyện hóa như thế. Nếu là không có bản đế, ngươi muốn luyện hóa gì khó khăn? Bất quá, có bản đế xuất thủ, bất quá là việc rất nhỏ. Vương Đại Đông sắc mặt dữ tợn,